Ngạo Thế Đan Thần, chương 72, Bạch Hổ Thần Quyền, gocchuyenaudio.com. Dược gia có rất nhiều người, nhưng thực lực tổng thể lại không mạnh. Đối mặt 6 tên cao thủ phàm võ cảnh tầng 8 của Trầm gia cùng hơn 300 con cháu tinh anh không muốn sống, hơn ngàn người dược gia liên tục bại lui. Lập tức đã bị đánh đến lui trở về bên trong dược gia, mà cửa lớn rắn chắc của dược gia cũng bị Trầm Thiên Hổ đánh nát. Sát nhập vào bên trong dược gia, mà bên ngoài đại quảng trường là chiến trường của Trầm Tường cùng Trầm Phú Vinh. Hai tay cùng hai chân của Trầm Phú Vinh đều bị chân khí màu đỏ tràn ngập khí tức cuồng dã lượn lờ. Chân khí màu đỏ lượn lờ ở bên ngoài hai cánh tay của hắn, chậm rãi biến thành hình thái, nhìn qua như là hai cánh tay của dã thú, có móng vuốt sắc bén. Cánh tay rắn chắc mà thô to, nhìn qua rất là dọa người, hai chân cũng là như thế. Chân khí màu đỏ bao vây tứ chi của hắn lại biến ảo thành tứ chi dã thú, xem ra rất là cường hãn. Từng cỗ chân khí hung ác nồng nặc áp bách tới Trầm Tường lại lùi lại mấy bước, cau mày nhìn Trầm Phú Vinh. Lúc này hai mắt của Trầm Phú Vinh đã biến thành màu đỏ, xem ra hắn giống như là một con lão sói hung mãnh. Đây chính là thực lực chân chính của phàm võ cảnh tầng 9 sao, Trầm Tường thầm nghĩ, phàm võ cảnh tầng 9, chính là chân hình cảnh. Căn cứ công pháp tu luyện, có thể ở bên trong đan điền ngưng tụ chân khí thành một loại hình thái, bình thường có thể chia làm hai loại. Một loại là hình thái chim muông, một loại là hình thái binh khí, đương nhiên, còn có một ít cái khác hình thái khác, tỉ như hình hoa sen, hình thái ngôi sao. Hình thái sấm sét đều là xem công pháp tu luyện mà định, nếu như ngưng tụ chân khí thành hình thái chim muông, là có thể vận dụng ra sức mạnh đặc thù của chim muông, nếu như là hình thái binh khí, liền có thể ngưng tụ ra một khí binh phi thường lợi hại. Nếu như ở thời điểm sử dụng binh khí, để khí binh dung hợp lại cùng những binh khí kia, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Trầm Phú Vinh trước mắt Trầm Tường, chính là đem chân khí ngưng tụ thành lang hình, nộ lang quyền, Trầm Phú Vinh cách không nổ ra một quyền. Chỉ thấy địa phương hắn đứng bởi vì không chịu nổi hắn đột nhiên phóng thích lực lượng chân khí cường hãn, biến thành hai cái lõm sâu. Mà sau khi nắm đấm của hắn đánh ra ngoài, cũng tuôn ra một trận hồng quang, trong nháy mắt hồng quang nổ tung, biến thành vô số đầu sói mở miệng rộng ra. Tạo thành một vách tường, hướng Trầm Tường ép tới, những chân khí này hóa thành đầu sói hàm chứa sức mạnh cường hãn, Trầm Tường dám khẳng định. Nếu như thân thể hắn bị bắn trúng, cũng sẽ phải chịu trọng thương, chỉ thấy hai tay của hắn đẩy một cái. Đánh càn khôn chân khí ngưng tụ ở trong đan điền ra, ngưng tụ thành một mặt tường khí cương, che ở trước người của hắn. Càn khôn chân khí do ngũ hành dung hợp mà thành là vô hình vô sắc, nhìn qua giống như là trong suốt. Nhưng cỗ khí tức kỳ lạ này vẫn có thể làm cho người ta cảm ứng được, vô số chân khí hóa thành đầu sói kia lao tới Trầm Tường. Tản mát ra từng đạo sóng khí, mặt đất đều bị cỗ sóng khí này thổi đến mức nát tan, vô số chân khí đầu sói cuồng bạo tấn công tới. Đụng vào bức tường khí cương vô hình trước người Trầm Tường kia, hai cỗ chân khí uy lực tương đương va chạm. Nhất thời tuôn ra một trận nổ vang kinh thiên, một cỗ khí lãng lấy địa phương va chạm làm trung tâm, giống như gợn nước dập dờn về bốn phía. Chỉ thấy gạch đá trong quảng trường theo cỗ khí lãng rung động này, đều dồn dập biến thành bụi phấn, nguyên bản quảng trường phủ kín gạch đá. Hiện tại đã biến thành một mảnh bùn đất gập ghềnh, mà phía trước Trầm Tường càng xuất hiện một cái hố rất sâu. Trầm Phú Vinh thấy công kích của mình mất đi hiệu lực liền lập tức lao tới, cặp chân giống như cự lang kia phi đạp trên mặt đất nơi đi qua. Đều sẽ sản sinh một cái lõm sâu, hơn nữa thời điểm hắn bước ra một bước đều sẽ làm cho mặt đất run rẩy, phát sinh âm thanh ầm ầm ầm. Giống như một con voi lớn lao nhanh, Trầm Phú Vinh đối với Trầm Tường có thể thả ra một loại chân khí kỳ dị mà mạnh mẽ kia cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hắn cho rằng dù Trầm Tường như thế nào cũng chỉ là một thiếu niên võ giả phàm võ cảnh tầng 8, bất kể là kinh nghiệm thực chiến hay là trình độ chân khí, đều không thể sánh được với hắn, hắn vẫn có phần thắng rất lớn, tự đại ngu muội, ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi quy thiên. Trầm Phú Vinh cười gằn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, hai chân khép lại chung một chỗ, tuôn ra một trận hồng quang, từ trời cao tà tà đâm xuống. Tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là một con sói mà thôi, có cái gì uy phong chứ? Trầm Tường cười lạnh nói, nhìn Trầm Phú Vinh từ không trung hạ xuống. Trên nắm tay Trầm Tường tụ đủ càn khôn chân khí, một trận sát khí tuôn ra, chỉ thấy nắm đấm hắn lấy một tốc độ nhanh hơn chớp giật đánh ra. Trong quá trình xung kích cắt phá không khí, bùng nổ ra một đạo hổ gầm rung trời, Bạch Hổ Thần Quyền. Nắm đấm kia của Trầm Tường như cự sơn vạn trượng đánh tới Trầm Phú Vinh, đánh vào bên trong gan bàn chân của Trầm Phú Vinh. Nhất thời bùng nổ ra một đạo hổ khiếu trùng thiên, sóng khí dâng lên giống như bao phủ bốn phía, thổi bay một trận cát vàng. Mặt đất cũng nhiều thêm vài vết rách. Trầm Phú Vinh vốn cho là hắn có thể như lợi kiếm phá hủy hết thảy phòng ngự của Trầm Tường. Có thể đâm vào địa phương chí mạng của Trầm Tường. Nhưng lại không nghĩ rằng ở thời điểm này một chân của hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường hãn va chạm đến. Làm toàn bộ bắp đùi của hắn hóa thành thịt nát, một chân của hắn đã bị Bạch Hổ Thần Quyền của Trầm Tường phá hủy. Khiến người ta kinh hãi chính là cái chân kia của Trầm Phú Vinh dĩ nhiên trở nên khô héo, phảng phất bị rút lấy hết thảy sinh mệnh. Đây chính là chỗ lợi hại của Bạch Hổ Thần Quyền, này cũng là lần thứ nhất Trầm Tường thi triển ra, sau khi đánh ra ngoài. Chẳng những có thể bùng nổ ra sức mạnh khủng bố, còn có thể thả ra sát khí vô tận, thôn phệ hết thảy sinh khí của đối phương, lão gia hỏa. Đây chính là hậu quả ngươi coi thường địch nhân, Trầm Tường lạnh giọng nói, chỉ thấy hắn lao nhanh mà lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người Trầm Phú Vinh. Trầm Phú Vinh lúc này vừa sợ, vừa giận, vừa hận. Bây giờ hắn còn không biết vừa nãy Trầm Tường sử dụng là loại chân khí nào, đó là hắn chưa từng nghe qua. Loại chân khí kia xem ra một điểm thuộc tính cũng không có, giống như là sức mạnh thân thể, nhưng cũng không phải, chớ đắc ý. Ngươi bây giờ cũng là đèn cạn dầu rồi, Trầm Phú Vinh phất nắm đấm lên, nghênh tiếp Trầm Tường lao tới. Hắn cho rằng vừa nãy Trầm Tường nhất định là dùng hết chân khí mới có thể chống lại hắn công kích. Hơn nữa Trầm Tường cũng chỉ là phàm võ cảnh tầng 8, chân khí sẽ không quá hùng hậu, nhưng Trầm Phú Vinh sai rồi, sai đến quá mức. Sau khi hắn đánh ra ngoài một quyền, Trầm Tường dĩ nhiên lại dùng Bạch Hổ Thần Quyền đánh trả hắn, giống như vừa nãy. Sau khi tuôn ra một trận hổ gầm lanh lảnh, một cỗ sức mạnh mênh mông tràn vào cánh tay Trầm Phú Vinh, phá hủy cánh tay kia của hắn, ngươi. Trầm Phú Vinh bị cỗ lực lượng này đánh bay, hơn nữa hắn còn phun ra một ngụm huyết, lúc này hắn đã không có một cánh tay cùng một chân. Hơn nữa Bạch Hổ Thần Quyền vừa nãy kia của Trầm Tường còn chấn thương lục phủ ngũ tạng của hắn, cách trương.